Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, 1477. Chương 1477 Cục Trung Cuộc. Hơn nữa bởi vì Trường Kỳ uống thuốc duyên cớ, Helen gầy ra bọc xương, ở cái này bệnh tâm thần bệnh viện. Cơ hồ là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Những cái đó cái gọi là bệnh tâm thần bác sĩ càng là tùy ý dâm loạn vũ nhục Helen. Cũng là ở Helen hơi thở thoi thóp thời điểm, gặp được nàng tâm tâm niệm niệm phụ thân, diêu bằng nghĩa, chớ có trách ta, muốn trách thì trách mụ mụ người quá vô tình. Diêu bằng nghĩa tặng Helen một hộp phi thường tinh mỹ điểm tâm, đó là Helen đời này ăn quả ăn ngon nhất đồ vật. Diêu bằng nghĩa đi rồi về sau ngày hôm sau, Helen ở bệnh tâm thần bệnh viện nuốt một cái đinh sắt tử tự sát qua đời. Helen chết đều không phải là tự nguyện, nàng là bị khác bệnh nhân tâm thần mạnh mẽ uy cái đinh. Hơn nữa bởi vì nàng chết, nàng mới biết được, không chỉ có nàng, ngay cả nàng mẫu thân đều là bị Diêu bằng nghĩa hại chết. Nàng nhiệm vụ giả lúc này đây chính là giúp Helen nghịch tập báo thù, nhiệm vụ giả tiến vào Helen. Thân thể, ở Diêu bằng nghĩa không có tới phía trước, từ bệnh tâm thần bệnh viện chạy thoát đi ra ngoài, nhiệm vụ giả cảm thấy muốn nghịch tập, phải trước đánh tiến giới giải trí, đem Diêu bằng nghĩa cùng Trương Viện này một đôi còn ở giới giải trí hỗn phu thê gương mặt thật sốc lên. Nhiệm vụ giả còn có cái mục tiêu chính là Diêu Tinh. Nàng tưởng thông đồng Diêu Tinh, từ Diêu Tinh nơi này tiến hành trực tiếp nhất trả thù, bất quá nhiệm vụ giả tưởng phi thường hào. Không chịu nổi ký chủ Helen là một cái ba người cách ký chủ. Phát giác nhiệm vụ giả chính là cái giả mạo nhân cách. Trực tiếp đem nhiệm vụ giả cấp nhốt ở lồng sắt, đã biết tiền căn hậu quả. Minh Ca thở dài một cái, bởi vì thần thức quá mệt mỏi mà tiến vào chân chính ngủ mơ, Helen một hào. Nàng ngủ rồi, Helen hai hào. Đúng vậy, ngủ rồi, muốn hay không đem nàng ăn luôn. Nói không chừng ăn nàng ta liền có thể đi ra ngoài, Helen ba hào. Ta ăn trước, ta thật sự chịu đủ rồi loại này nhàm chán nhật tử, Minh Ca trợn mắt. Phát giác chính mình lại đến màu trắng giao diện, trước mắt là song song đứng Helen 123, nàng hỏi. Các ngươi đang nói cái gì? Helen một hào, ô, ta không có nói qua muốn đem ngươi ăn sự, Helen hai hào. Ngươi như vậy nhát gan yếu đuối, đối diện nam nhân kia sớm nên bị gõ phá đầu. Ngươi thần kinh có bệnh a, ngươi còn tính toán lưu trữ hắn ăn Tết không thành. Helen ba hào, tiểu tứ, ngươi hiểu hay không nữ nhân đối mặt nam nhân thời điểm yêu cầu làm cái gì? Rất nhiều chuyện đều có thể ở không sử dụng bạo lực dưới tình huống vô hình hóa giải nga. Lại còn có sẽ làm ngươi thích thú, ở bệnh tâm thần bệnh viện kia một năm. Helen không thiếu bị bên trong người khi dễ, đặc biệt là cái kia mặt người dạ thú bác sĩ nhóm. Một đoạn này không thể phản kháng, chỉ có thể theo bọn họ. Lấy lòng bọn họ ký ức làm Helen phân liệt ra Helen ba hào, Minh Ca không nói gì. Nàng nhắm hai mắt ngồi ở thuần trắng mặt đất, Helen 123 kỳ dị cũng không nói gì. Cũng không có tiến lên đi đem Minh Ca ăn luôn. Ba người đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Minh Ca. Minh Ca ngồi một hồi không để ý tới Helen. 123 tiếng kêu một lần nữa đẩy cửa mà ra. Rời đi cái này màu trắng giao diện, nhiệm vụ giả Helen phát giác ký chủ nhân cách phân liệt. Hơn nữa phân liệt những người này cách còn sẽ trộm cướp lấy khống chế thân thể quyền chủ động sau. Dứt khoát nghĩ cách đem vài người cách đều vây ở trong óc chỗ sâu nhất màu trắng giao diện. Cũng bởi vậy, nhiệm vụ giả chọc nhiều người tức giận. Bị ba người cách liên hợp lại đem nàng vây ở nhà giam chung, Minh Ca khống chế thân thể lúc sau. Bắt đầu tại chỗ đánh quyền, đánh một bộ quyền mới bắt đầu tu luyện tinh thần lực. nàng lúc này đây cũng không có tu luyện quang minh chú. Tinh thần lực cường đại nói có thể áp chế này ba người cách. Hơn nữa tinh thần lực tu luyện thời điểm tương đối ẩn nấp, sẽ không bị ba người cách phát giác. Minh ca đánh quyền thời điểm Helen nhất hào. Anh, thật đáng sợ, nàng muốn làm gì? Helen số 2, này mềm oạt không nửa điểm sức lực. Một quyền liền đầu đều tạp không phá bãi cái gì giàn hoa nha. Helen số 3, còn không bằng học học. Yoga làm thân thể mềm mại một chút giải khóa càng nhiều tư thế đâu. Bọn người kia tuy rằng không thể nhảy ra màu trắng giao diện cùng Minh ca đoạt thân thể chủ đạo quyền. Nói chuyện thanh âm lại có thể rành mạch xuất hiện ở Minh ca trong đầu. Nhiễu loạn Minh ca tư duy, làm nàng vô pháp toàn tâm toàn ý tu luyện. Minh ca hoa cả ngày thời gian mới đưa này ba cái thanh âm hoàn toàn làm lơ rớt. Sau đó tiến vào chính mình tu luyện thế giới. Chạng vạng thời điểm điện thoại từng tiếng vang lên. Khởi, Minh ca mới vừa ấn tiếp nghe kiện. Kia đầu tiếng gầm gừ trực tiếp đưa điện thoại di động kinh hách ở chấn động. Helen ngươi tìm chết a ngươi. Triệu tiên sinh là người nào? Lúc trước là chính ngươi cầu vội vàng muốn ta cho ngươi cùng triệu tiên sinh giật dây. Ngươi hiện tại đào hào. Thế nhưng làm ra loại sự tình này. Ngươi đem ta đương cái gì? Ngươi còn có nghĩ ở cái này vòng lăn lộn ngươi? Tìm chết liền sớm nói. Đừng liên lụy ta. Điện thoại kia đầu nam nhân bùm bùm phun xong. Sau đó lại bang cắt đứt điện thoại. Trong đầu lại truyền đến Helen nhất hào ô ô ô tiếng khóc. Làm sao bây giờ? Ta chọc Lục ca sinh khí. Về sau còn như thế nào ở trong vòng hỗn a? Ta còn muốn làm minh tinh đâu. Ta không nghĩ lại qua tại đây loại tiểu địa phương. Làm sao bây giờ ô ô ô? Helen hai hào, mẹ nó người nọ thế nhưng như vậy vũ nhục lão tử. Lão tử muốn đem hắn đầu đánh bạo. Helen ba hào. Đến mức này sao? Hắn nói đến nói đi. Bất quá chính là lên giường về điểm này sự mà thôi. Lên cái giường không phải cái gì đều giải quyết. Giới giải trí nơi này Minh ca hỗn nhiều nhất. Mặc kệ là minh tinh vẫn là ảnh hậu hoặc là diễn vai quần chúng tiểu nhân vật cùng với vạn năm chết thảm đảng, nàng đều diễn quá. Hiện tại loại tình huống này nàng cũng không lo lắng. Cho nàng điểm thời gian, nàng nhất định có thể ở cái này trong vòng xông ra một cái lộ tới. Hiện tại tương đối lo lắng chính là Diêu Bằng Nghĩa đã biết Helen rời đi bệnh tâm thần bệnh viện xong việc, có thể hay không nhân cơ hội lại tìm người tới xử lý nàng, từ Helen về nước đến tiến trường học cùng với cuối cùng xuất hiện đánh người sự kiện, sau đó bị gia trưởng chặn cáo, một chút liên hệ lên. Minh ca thật sâu cho rằng có lẽ này hết thảy đều là Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện hai người chủ đạo. Rốt cuộc mai Minh ca vội vội vàng vàng xuất ngoại là bởi vì sự tình gì? Diêu Bằng Nghĩa hơi chút một cha là có thể biết. Huống chi về nước sau Helen còn chủ động đi liên hệ quá Diêu Bằng Nghĩa. Cái này nữ nhi đối Diêu Bằng Nghĩa tới nói chính là cái bom hẹn giờ. Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện muốn cho chính mình làm những cái đó sự thần không biết quỷ không. Hay phải trước đem Helen cái này nữ nhi giải quyết rớt. Bất quá không thể không bội phục nhiệm vụ giả Helen cách làm. Nhiệm vụ giả Helen đại khái cũng phát giác ký chủ tao ngộ bên trong có Diêu Bằng Nghĩa quạt gió thêm củi, cho nên tại thoát đi bệnh tâm thần bệnh viện về sau cũng không có liên hệ bất luận cái gì ở quốc nội trợ giúp quá Helen người, mà là trực tiếp đi tới loại này ngư long hỗn tạp quay chụp căn cứ. Nhiệm vụ giả Helen tới nơi này còn có một nguyên nhân chính là Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện nhi tử Diêu Tinh cũng tiến vào giới giải trí. Lúc này đây còn ở một bộ trong phim đương nam nhị. Này bộ diễn đúng là nhiệm vụ giả Helen cực lực tưởng tranh thủ nữ số 3 nhân vật này bộ. Hết chương.